Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8. Không thể không nói một điểm chính là thế giới này đấu kỹ, công pháp cái gì đặt ở Đấu La Đại Lục bên trong đều là không có gì dùng là. Bởi vì này ít thứ cùng đấu khí tương quan, nhưng Đấu La Đại Lục là không có đấu khí, cũng không có thể nói toàn bộ cũng không cái gì dùng. Chí ít có thể lấy hình, nói thí dụ như đấu kỹ bên trong chiêu thức có thể dùng đến lấy làm gương một hồi. Có điều chính là không có đấu khí, không phát huy ra quá to lớn uy lực mà thôi. Những này cũng không phải vấn đề, bởi vì Thiên Tầm Tật làm như vậy thuần túy chính là vì cho Tiêu Viêm mang đến một điểm phiền phức. Cái gì? Lòng của ngươi cũng quá tham một điểm đi. Dược Trần sau khi nghe, trái tim chảy máu, hắn trong nạp giới, nhưng là hắn hơn nửa đời tích chữ a, toàn bộ giao ra, hắn đúng là đau lòng hơn chết a. Ta chỉ cho ngươi một phút cân nhắc thời gian. Thiên Tầm Tật không nói nhảm, đem chính mình thiên sứ võ hồn mở rộng mấy lần, toàn bộ biệt viện đều bị nổ tung. Thiên Tầm Tật nhưng là đứng thiên sứ duỗi ra hai tay bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà mở miệng, chết tiệt, cho ngươi. Thiên Tầm Tật chiêu thức ấy để Dược Trần trong lòng kiêng dè không thôi. Hắn cảm giác Thiên Tầm Tật thực lực chí ít so với cao giai đấu tông hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đối phó được tồn tại. Còn bên cạnh Tiêu Huân Nhi lai lịch mặc dù nói lớn, nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, cũng đúng phó không được bây giờ Thiên Tầm Tật. Bất đắc dĩ, Dược Trần chỉ có thể đại xuất huyết. Ai bảo hắn sau đó còn muốn dựa vào Tiêu Viêm tên kia đây? Hiện tại khẳng định phải đem Tiêu gia bảo toàn, đem vật cầm trong tay đan phương, công pháp, đấu kỹ toàn bộ đều hoàn toàn địa giao cho Thiên Tầm Tật. Cũng may những thứ đó, đặc biệt là lên một ít cấp bậc, Dược Trần cũng còn nhớ được, cho nên nói trong lòng cũng không phải đặc biệt sợ. Hừ hừ, ta hạn các ngươi Tiêu gia trong vòng 3 ngày rời đi Ô Thản Thành, bằng không hồn điện người tới chỗ này sẽ làm chút gì sẽ không quan chuyện của ta. Thiên Tầm Tật đem Dược Trần lấy ra gì đó hết thảy thu nhập trong nạp giới. Liễu Tịch người này như thế nào đi nữa nói cũng là nhất phẩm luyện dược sư. Nạp giới vẫn có một hồn điện, nghe được hồn điện hai chữ, Dược Trần nhất thời liền đổi sắc mặt, vội vã hoảng hoảng trương trương rời đi. Hắn bây giờ, nếu là gặp hồn điện người trong, cho dù là thực lực yếu nhất hộ pháp, đều chịu không nổi. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Huân Nhi rất là nghi hoặc mà nhìn Thiên Tầm Tật. Biết hồn điện tồn tại, liền nói rõ Thiên Tầm Tật không phải người bình thường. Chí ít, ở Tây Bắc địa vực cái này thâm sơn cùng cốc nơi cũng chẳng có bao nhiêu người hiểu hồn điện. Gia Mã Đế Quốc khả năng cũng không người hiểu. Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi? Cút đi, Thiên Tầm Tật không chút lưu tình địa mở miệng. Nếu không phải lo lắng cho mình quá mức đem cổ nguyên lão già này cho đưa tới, Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha người trước mắt. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật như vậy khinh bỉ ngữ khí, Tiêu Huân Nhi cảm thấy nồng đậm trào phúng. Thế nhưng nàng lúc này vẫn là chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Nếu là bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ chuyện liền để cha của nàng tự thân xuất mã, cũng thật sự là có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng chuyện này Tiêu Huân Nhi đã nhớ ở trong lòng, sẽ không cứ như vậy xong. Tiêu Huân Nhi sau khi đi, Thiên Tầm Tật cũng rời đi. Nhìn trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia tử Ô Thản Thành bên trong, nhất tuyệt đời xinh đẹp nữ tử trong lòng thở dài, nghĩ thầm, nếu như có thể có bực này cường giả ở sau lưng chỗ dựa, nàng khống chế Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chẳng phải là đơn giản. Như thế nào khả năng chờ tại như vậy một chim không thèm ý Ô Thản Thành rèn luyện a. Ở bề ngoài Thiên Tầm Tật là rời đi, nhưng trên thực tế hắn lén lút trở về. Hắn thật vất vả đi tới Đấu La Đại Lục ở ngoài thế giới một năm. Như thế nào đi nữa nói cũng phải thu một ít đồ vật đặc biệt trở lại thật trợ giúp hắn nhanh chóng ở Đấu La Đại Lục bên trong mở ra cục diện mới được a. Bởi vậy, hắn tìm được rồi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Yafei. Nhã Phi thị lực vô cùng tốt, biết người trước mắt chính là tối hôm nay châu bò hò hét cái kia nghi tự đấu hoàng cường giả. Hết cách rồi, Thiên Tầm Tật Thiên Sư Thánh Huy để Thiên Vân Tiêu cả người tỏa sáng. Chính là trên sân đẹp trai nhất, nhất tịnh cái kia. Không có tật xấu, vị tiền bối này, không biết ngươi cần trợ giúp gì. Nhã Phi không biết làm sao, đột nhiên có chút khẩn trương. Hết cách rồi, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải loại cường giả cấp bậc này. Phải biết, hiện nay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng cũng bất quá là chỉ là đấu vương mà thôi. Thiên Tầm Tật không nói hai lời, đem từ dược trần nơi đó đoạt tới một quyển địa giai đấu kỹ. Một quyển địa giai công pháp đặt tại trên bàn. Hiện nay, ở Thiên Tầm Tật xem ra, đừng nói địa giai công pháp, coi như là thiên giai công pháp, cũng bất quá là một con số mà thôi. Phóng tới Đấu La Đại Lục, hắn dùng đến lau PG đều ghét bỏ quá cứng ngắc. Cho nên nói, cũng không có gì khái niệm. Trực tiếp đem những thứ đồ này lấy ra. Nhìn thẳng Nhã Phi, rất là nghiêm túc mở miệng. Này hai bản địa giai công pháp, đấu kỹ, ta muốn các ngươi hiện nay phòng đấu giá phân hội hết thảy nạp giới. Cùng với đan dược chữa thương, tăng cao tu vi thảo dược, cùng với hoàng giai. Huyền giai đấu kỹ, có vấn đề gì hay không? Nhã Phi làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật đến chính là vì cái này. Chuyện này đối với nàng tới nói hoàn toàn chính là trên trời đi đĩa bánh a. Hai bản địa giai công pháp đấu kỹ cũng có thể ở Gia Mã Đế Quốc bên trong bán mấy cái thành trì rồi. Nàng dường như con gà con chục mét giống như vậy, cực kỳ ngoan ngoãn địa gật đầu liên tục. Không thành vấn đề, Nhã Phi tự mình đốc thúc, hiệu suất phi thường địa cao, rất nhanh, Thiên Tầm Tật muốn đồ vật đều hội tụ ở 7 cái trong nạp giới. Rất tốt, Thiên Tầm Tật qua loa địa nhìn một chút, gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn cũng là đối với Nhã Phi nhân vật này khá là thưởng thức. Năng lực phi thường địa cường, Thiên Tầm Tật rất muốn một như vậy trợ thủ. Lời nói như vậy, hắn ở Đấu La Đại Lục trên thành lập chính mình thương mại đế quốc. Khống chế toàn bộ đại lục kinh tế sẽ có giúp đỡ rất lớn. Đáng tiếc loại nữ nhân này, quá hiếm thấy rồi. Hơn nữa Thiên Tầm Tật chỉ có điều ở đấu khí đại lục dừng lại mấy ngày. Bởi vậy cũng sẽ không muốn đi gieo vạ người khác cô nương. Thiên Tầm Tật loại này xuyên qua, thời gian tuyến cùng Đấu La Đại Lục là nhất trí. Hắn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, ở Đấu La Đại Lục bên trong cũng là đi qua mấy ngày. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng có thể vĩnh viễn chờ ở Đấu Khí Đại Lục. Nhưng hắn ở Đấu La Đại Lục bên kia sẽ không có. Thiên Tầm Tật là linh hồn phụ thể trên người người khác. Nhục thân còn đang Đấu La Đại Lục bên đó đây. Có điều, nếu như Thiên Tầm Tật nhục thân sẽ phải chịu tổn thương gì? Thiên Tầm Tật linh hồn sẽ trực tiếp dây về nhục thân bên trong. Đây mới là nam nhân a, nhìn rời đi Thiên Tầm Tật. Nhã Phi trong lòng nhất thời liền cảm khái vô hạn. Loại này ra tay hào phóng, dung mạo đẹp trai, thực lực mạnh mẽ nam nhân. Người phụ nữ kia không yêu, coi như là không phải loại kia yêu, chí ít cảm giác trên sẽ không kém. Có điều, nếu là tầm thường võ giả lấy ra loại này cấp bậc công pháp đấu kỹ đem đổi lấy những thứ đồ này. Nhã Phi ở bề ngoài vẫn là cười hì hì, trong lòng nhưng khẳng định đến muốn người này nhất định là chày gỗ. Nhã Phi đem trước cảm giác thật tốt Tiêu Viêm đem ra cùng Thiên Tầm Tật so với. Nhã Phi cảm giác vẫn là trước mắt người này càng hơn một bậc. Quyết đoán càng sâu, cốc thúc. Ngươi nói chúng ta có cái này, có thể thành hay không vì là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cao tầng. Thiên Tầm Tật đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá giao dịch một chuyện. Cụ thể biết trong đó giao dịch nội dung chỉ có nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni. Đây là Nhã Phi thân thúc thúc. Nhã Phi rất tin tưởng hắn. Tiểu thư, ngươi bây giờ ở Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc không có hậu đài. Coi như là đưa cái này đưa trước đi. Cũng rất khó trở thành cao tầng. Cốc Ni lắc lắc đầu. Không quá xem trọng chuyện này. Nhã Phi không nói chuyện. Thầm nghĩ như thế nào mới có thể để trước mắt hai người này địa giai công pháp. Đấu kỹ lợi ích sử dụng tốt nhất. Phải biết, địa giai công pháp, đấu kỹ, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc bên trong, hoàn chỉnh cũng không mấy quyển. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.